Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1125, chương 1125, đại ngũ nghiêu đại vô tình đạo. Có câu nói thế nào? Đội trưởng liếm liếm môi một cái, nhìn thân ảnh bỏ chạy nơi chân trời. Nụ cười mang theo một vòng ý cân nhắc, hữu duyên thiên lý lai tương phùng. Đúng, chính là câu này, có phải hay không tiểu sư đệ? Không phải sao? Hắn cứ như vậy ào một tiếng xuất hiện. Bất quá lần này, hắn có thể trốn không thoát. Hứa Thanh gật gật đầu, giơ tay lên, trên người ngọn lửa màu đen bốc lên, theo cánh tay chảy xuôi tới bàn tay. Trường thương màu đen vừa mới bị thu hồi, một lần nữa hội tụ trong tay hắn, hiện ra một khắc, mũi thương phong mang tất lộ, tựa như thiêu đốt hư vô, sinh ra một cái lại một cái rất nhỏ hắc động. Xé rách hư vô, khí thế kinh người, càng là tác động bát phương khí tức máu tanh, bay lên không trung, còn có vô số oan hồn chi ảnh tại này trường thương bốn phía huyễn hóa. Phát ra một tiếng trước khi xê hết không cam lòng thê lương kêu rên. Không bằng luân hồi, khó thoát giải thoát, thanh âm quanh quẩn, tràn đầy cây ết yếp người chi ý, mà xa xa nhìn lại, một màn này rất là khủng bố. Thương trong tay Hứa Thanh, giống như âm minh chi phong, nhấc lên quỷ, hỏa, tản ra từng trận hỏa văn màu đen, thế lửa quá lớn, thổi quét thương khung, như là đem màn trời hóa thành, biển lửa, quanh quấn từng trận rung động đồng thời cũng khiến cho thiên địa trở nên tối tăm. Loại dị tượng này, rơi vào xa xa cấp tốc bỏ chạy vị kia Viêm Nguyệt Huyền, thiên bản tộc tu sĩ trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tâm tư bốc lên, nội tâm dâng lên mãnh liệt đến cực hạn sinh tử nguy cơ cùng với vô tận hối hận. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được phân thân của mình tê ử vê ong như thế. Nào, nhất định là xê hết dưới thanh trường thương này. Xúc động, ta tựu không nên tìm đến. Cái này Viêm Nguyệt Huyền thiên bản tộc tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Bản năng hít vào mấy hơi, liều mạng hết thảy đem tốc độ mạnh mẽ tăng lên, toàn lực bỏ chạy, càng là triển khai truyền tống chỉ pháp. Nhưng cái này cần thời gian. Trong mắt Hứa Thanh hàn quang lóe lên, cầm trường thương trong tay, hướng chân trời ném mạnh, đoạt xuất nhập long, mang theo giống giận, tựa như tiếng khai thiên tích địa. Tại đây thiên địa nổ tung ra, ầm ầm như sấm sét, càng sen lẫn chói tai bén nhọn gào thét, hướng về vị Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc tu sĩ kia cấp tốc tới gần. Hư vô vỡ vụn, màn trời mơ hồ, chỉ có thương này rõ ràng như thiên chi ngân, sát na đuổi vào chân trời. Đến phía sau tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền thiên bản tộc đem khóa chặt, đang muốn đem nó xuyên qua. Cùng lúc đó, đinh 132 ở trên bầu trời hiển lộ, to lớn lao ngục chi ảnh lay động hết thảy tâm thần, cũng làm cho cái kia Viêm Nguyệt tu sĩ nội tâm không tự khống chế rung động. Mắt thấy lao ngục chi ảnh trên đỉnh đầu nhanh chóng rõ ràng, liền muốn đem bản thân bao phủ bên trong phong ấn. Hắn có thể đoán được, một khi việc này hoàn thành, chính mình sợ là chạy trời không khỏi nắng, hẳn phải xê hết không thể nghi ngờ. Vì vậy tại thời khắc cực hạn nguy cơ giáng lâm này, cái này Viêm Nguyệt Huyền thiên bản tộc tu sĩ làm một kiện rất có quyết đoán sự tình. Hắn lại không có nửa điểm chần chờ, mãnh liệt vỗ trán, nổ vang bên trong, thân thể xuất hiện trùng điệp chi ảnh, chính là thần hồn ly thể, nhanh chóng mà đi, về phần lưu lại thân thể, thì trở thành hắn lợi khí, hướng về màu đen trường thương tự động đánh tới, tùy ý trường thương xông tới gần, oanh một tiếng. Trường thương đụng chạm, thân thể tan vỡ, nhưng này Viêm Nguyệt tu sĩ máu thịt cũng không văng khắp nơi, mà là ngược lại một quyền, rõ ràng đem màu đen trường thương chặt chẽ bao vây, bày ra quỷ dị lực, tiến hành trói buộc, cho dù những này huyết nhục tại trường thương màu đen chi lực dưới chính phi tốc hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn là trì hoãn một hơi. Cùng lúc đó, cái này Viêm Nguyệt tu sĩ làm ra quyết định thứ hai. Hắn vô cùng quyết đoán buông tha tự thân tám tòa cấm sơn, thần hồn ở bên cạnh, thổi khí, hình thành gió lớn thổi động tám ngọn núi, khiến chúng nó gào, thét gian bay lên không trung, khí thế như cầu vồng thẳng đến rơi xuống. Đinh 132. Ở nơi đó, Bát Sơn nhoáng lên một cái, đều tự bành trướng, hóa thành cự sơn kinh người, cấm uy bộc phát, cuồng bá vô biên, vừa là chủ động đi tiễn, cũng là ý đồ chống đỡ trì hoãn. Cùng Đinh 132 đụng phải cùng một chỗ, trong tiếng nổ ầm ầm, Đinh 132 trầm xuống hơi chậm, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng chậm lại cũng là một hơi thở. Mà thời gian này, đối với tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc mà nói, chính là chuyển đổi tử sinh. Trong chớp mắt tiếp theo, truyền tống của hắn rốt cục triển khai, mượn hơi thở này, chợt mơ hồ biến mất ở màn trời bên trên. Hắn bao khỏa trường thương màu đen huyết nhục, giờ phút này cũng đã mất đi kháng tính, tán loạn thành vô số khối, rơi là tả xuống. Chỉ có trên bầu trời này Viêm Nguyệt tu sĩ lưu lại 8 tòa cấm sơn, dưới sự trấn áp của Đinh 132, thu vào trong lao ngục. Hứa Thanh nhìn về phía hư vô, đối phương phản ứng quá nhanh, phàm là chậm một chút sẽ bị Đinh 132 vây khốn, đến lúc đó phương pháp truyền tống cũng không có ý nghĩa. Bất quá Hứa Thanh không có gì tâm tình dao động, bởi vì đội trưởng lúc trước nói, người này lần này trốn không thoát. Dựa theo hiểu biết của Hứa Thanh đối với đội trưởng, những lời này đại khái không phải là bắn tên không đích. Sự thật cũng đích xác như thế. Mắt thấy tu sĩ kia truyền tống đi, đội trưởng nơi đó ngạo nghễ cười, hướng Hứa Thanh đắc ý mở miệng, lúc trước ta không phải ăn này tu sĩ huyết nhục sao? Trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu một phen, suy ra một chút, nhớ tới ta mấy đời trước học được một cái nhằm vào Viêm Nguyệt tu sĩ đại thần thông. Ta này thần thông rất là lợi hại, khắc chế truyền tống nguyên lý là ngược dòng bản nguyên, mặc kệ hắn đi nơi nào đều có thể đem nó lấy về. Nói xong, đội trưởng giơ tay hướng về đại địa một chảo, nhất thời rơi trên mặt đất Viêm Nguyệt tu sĩ huyết nhục bay lên 5 khối, rơi vào đội trưởng phía trước. Đội trưởng vung tay áo, 5 khối huyết nhục này ở trước mặt hắn xếp thành hình ngũ giác. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có 5 khối cùng bản nguyên giống nhau vật, huyết nhục xương cốt là tốt nhất. Nói xong, đội trưởng hai tay nâng lên bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, từng vòng sóng gợn từ một khối máu thịt bên trong tản ra, tiếp theo là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Cuối cùng 5 khối huyết nhục đồng thời tản ra gợn sóng, VAC hạm lẫn nhau, càng lúc càng kịch liệt, bay lên không trung, hình thành một cái vòng xoáy hắc động. Đội trưởng nhìn vòng xoáy, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh mang theo cảm giác viễn cổ, quanh quẩn thiên địa hồn hồ ề, nó quy nguyên bản, thanh âm truyền ra một khắc, vòng xoáy chuyển động càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ trong lúc đó. Cái kia truyền tống đi Viêm Nguyệt tu sĩ thần hồn như bị dẫn dắt, ở trong hắc động hiển lộ ra, lúc đầu còn mơ hồ vặn vẹo như bị kéo dài, nhưng nhanh chóng rõ ràng, thậm chí thần sắc hoảng sợ cùng không cách nào tin cũng đều rõ ràng có thể thấy được. Sát na tiếp theo, đội trưởng nhe răng cười một tiếng, giơ tay hướng về vòng xoáy một chảo. Nhất thời bên trong bị triệu hoán trở về Viêm Nguyệt tu sĩ thần hồn, trống rỗng thu lấy ra. Ngươi, thần hồn tu sĩ Viêm Nguyệt trong mắt lộ ra tuyệt vọng, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó bảo vệ tính mạng, nhưng đội trưởng không nhìn, tay phải hung hăng bóp một cái, phanh một cái, thần hồn sụp đổ, hóa thành một đống thanh quả táo, rơi xuống mặt đất. Khâu Tước Tử ở một bên rất có nhãn lực phóng tới, nhanh chóng thu hồi quả táo xanh rơi là tả, đưa đến trước mặt đội trưởng vẻ mặt ngạo nghễ. Đội trưởng nâng cằm nhìn về phía Hứa Thanh, sau khi chú ý tới gợn sóng trong mắt Hứa Thanh, hắn càng đắc ý. Thế nào, tiểu A Thanh, thuật pháp này của đại sư huynh có lợi hại không? Hứa Thanh gật đầu, tò mò nhìn 5 khối máu thịt kia, cảm nhận được trên đó mơ hồ tản ra một cỗ khí tức giống như đã từng quen biết. Thuật này, không đợi Hứa Thanh nói xong, đội trưởng vung tay lên, Ta biết Tiểu A Thanh ngươi muốn hỏi danh tự của thần thông này. Nghe cho kỹ, ta cái này thần thông, gọi là Đại Ngũ Ngưu Ngược Dòng Bản Nguyên Đại Vô Tình Đạo. Nói xong đội trưởng liếc Hứa Thanh một cái, Hứa Thanh động dung, giống như bị cái tên này trấn en ết yếp. Đội trưởng càng vui vẻ hơn. Người muốn học sao? Đại sư huynh dạy ngươi. Sau khi học xong, người khác muốn chạy, người cũng có biện pháp cầm trở về. Nói xong, đội trưởng vô cùng sảng khoái lấy ra một cái ngọc giàn. Lạc ấn, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, thuật này đặc thù. Hắn cảm thấy có đôi khi có thể có tác dụng lớn, vì thế gật gật đầu. Đa tạ đại sư huynh. Ha ha, khách khí cái gì, việc nhỏ, đội trưởng muốn chính là thái độ. Mắt thấy Hứa Thanh khó có được như vậy, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Cùng lúc đó, tám tòa cấm sơn vô chủ cũng rơi xuống, trôi nối trên đỉnh đầu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn xuống, đáy lòng phân tích. Dựa theo Viêm Nguyệt tiền bối trong cung điện nói, muốn trở thành thủ tịch phân đoạn thứ nhất, hẳn là hơn 1000 mới có thể. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhếch miệng cười, đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh. Vì thế thân thể hai người đồng thời nhoáng lên, hóa thành hai đạo cầu vồng, thẳng đến phương xa. Khâu Tước Tử nhìn qua một màn này, hô hấp dồn dập. Hắn cảm thấy gặp được hai vị này là cơ duyên của mình, quả quyết không có buông tha đạo lý, vì vậy cũng đứng dậy bay ra, đi theo ở phía sau. Cứ vực như vậy, ba đạo thân ảnh dần dần bay ra khỏi cấm khu, hướng về Viêm Nguyệt nội chậm rãi đi xa, mà phiến cấm khu này cũng chậm rãi trở về bình tĩnh. Bên trong dị thú rối rít xuất hiện, biến mất. 27 tòa cấm sơn nơi cũng bị huyết sắc cỏ chiếm cứ, khỏe mạnh sinh trưởng. Mấy canh giờ sau, trên bầu trời có tu sĩ một ít thân ảnh xuất hiện, là lúc trước rời đi chi tu, bây giờ lựa chọn trở về, muốn nhìn xem tình huống. Trong đó cũng có người hối hận dâng lên trong lòng, cảm thấy không nên dễ dàng bị trấn en ết yếp rời đi như vậy. Nhưng sau khi bọn họ đến, theo cảm giác nơi này biến hóa, thần sắc ai nấy đều ngưng trọng, nhất là đi vào 27 sơn chi địa về sau. Nhìn thấy xích thảo nơi đây, cảm thụ máu tanh nồng đậm nơi đây, thần sắc bọn họ thoáng qua, không khỏi hít vào một hơi. Nơi này, đây là xê hết bao nhiêu người mới hình thành huyết tinh chi ý như vậy. Không chú ý tới có người rời đi. Chẳng lẽ, tu sĩ nơi này, đều bê, ị xê, hém, griết. Điều này không có khả năng. Tiếng hít vào tại cấm khu này lan tràn, có người vẫn là không tin. Vì thế, thử cho trước lưu lại tu sĩ bên trong người quen biết ngọc giản truyền âm, nhưng lại không có một lần đáp lại. Dần dần, mọi người trầm mặc, trong mắt mỗi người lộ ra hoảng sợ. Từng người nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, theo Hứa Thanh rời đi, theo nơi đây còn sót lại người tản ra, về nhân tộc tu sĩ đổ sát mấy trăm người tham dự sự tình, cũng từ những tu sĩ kia trong miệng nhanh chóng truyền ra. Một truyền, mười, mười truyền trăm, tin tức như bão táp, tại cái này Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong tộc, không ngừng khuếch tán, gây nên chúng quan tâm kỹ càng. Phản ứng đầu tiên của người nghe phần lớn là cảm thấy không thể tưởng nổi, nhưng theo điều tra, suy nghĩ rối rít gợn sóng, nhất là Bạch Trạch tộc, càng là tộc quần tức giận. Dù sao lúc này đây tê ử về ông nhiều nhất chính là tộc này, và lại còn có thiên kiêu BIC hém giết. Nhưng đối với việc này, Bạch Trạch tộc cường giả cũng là không thể làm gì, bọn họ chủ lực phần lớn ở Hắc Thiên tộc chiến trường. Bây giờ hơn lưu không nhiều, mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là liên quan tới đại thú săn quy tắc. Bọn hắn không dám cãi phản. Chỉ có tư cách chi nhân mới có thể xuất thủ. Nhưng trong bóng tối vận hành, vẫn là khó tránh khỏi. Vì vậy vô hình hắc vân tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong tộc bốc lên. Phong bạo sắp đến. Chuyện hay nên đọc. Kinh khủng tu tiên lộ.